mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 trừ hại. Kiều Nam hai người liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái. Phía trước Tần Thiệu Hành thao tác mini máy theo dõi tiến vào sao huyệt thời điểm. Cũng không phát hiện cái gì vấn đề, càng không có bất luận cái gì nội chiến dấu hiệu. Lúc này mới không đến một giờ, ong đàn bên kia liền xảy ra vấn đề, Tần Thiệu Hành nhíu mày nói. Ba, có thể hay không là ngươi nói, phân ong, ra cái gì vấn đề, Tiếu Hòa gật đầu. Chính là phân ong, xảy ra vấn đề, bởi vì ong thợ nhóm đều là nghe lệnh hành sự, sẽ có như vậy lẫn nhau véo tình huống, nhất định là hai cái ong chúa hạ đạt bất đồng mệnh lệnh. Chỉ là ta không rõ. Từ phía trước cự ong mấy ngày nội liên tục phát động công kích. Hẳn là biểu lộ ong chúa tranh đoạt kia 6 cây cây táo quyết tâm. Sao có thể đột nhiên liền nội đấu? Tần Thiệu Hành khấu hảo cuối cùng một viên cúc áo. Nội đấu thực hảo, nếu ong chúa nhóm tại đây giữa sân đấu chung đều chết liền càng tốt. Tiếu Hoa thở dài, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta vẫn luôn có đối dị biến loại giống loài tiến chuyển hướng nghiên cứu. Không ít dị biến loại giống loài cơ thể mẹ ở gặp uy hiếp khi sẽ cắn nuốt con nối dõi tới tăng lên cơ thể mẹ thực lực. Ta hoài nghi lần này ong đàn nội đấu khả năng cũng là vì ong chúa cảm nhận được uy hiếp. Kiều Nam bỗng nhiên nhớ tới phía trước trong thân thể hắn huyền minh chi khí bị ong chúa chọc giận. Ngoại phóng đến tổ ong phụ cận bị hắn khó khăn lắm thu hồi khi mơ hồ gian nghe được kia tràn ngập sợ hãi tiếng kêu to, hắn không thấy được kêu to đồ vật rốt cuộc. Là cái gì? Bất quá căn cứ phía trước tổ ong nội tình huống thực dễ dàng phán đoán ra tiếng âm đến từ ong. Chúa kia nó đến tột cùng là nhìn thấy gì đồ vật? Lại hoặc là cảm ứng được cái gì? Vẫn là nói nó cảm ứng được huyền minh chi khí sát ý. Tần Thiệu Hành không giấu vết ôm Kiều Nam, nhẹ nhéo hắn eo thịt. Kiều Nam lập tức hoàn hồn, thấy Tiếu Hòa chính nhìn về phía chính mình, Kiều Nam a, ngươi có phải hay không có ý kiến gì không? Tiếu Hòa thử hỏi Kiều Nam, phía trước ở phòng khách thời điểm. Tiếu Hòa cũng từng bị ong chúa tinh thần lực khống chế. Toàn thân cứng đờ vô pháp hô hấp, bất quá thực mau liền có một cổ phi thường bá đạo khí thế đem kia cổ tinh thần lực đánh tan. Từ kia cổ bá đạo khí thế vọt tới phương hướng xem. Vô cùng có khả năng là Kiều Nam, vừa mới hắn lặng lẽ hỏi qua thê tử Tần Lam. Tần Lam cũng có loại này suy đoán, bởi vì hai người lúc ấy vừa vặn ngồi ở Kiều Nam tả hữu. Cho nên lúc ban đầu cảm giác được kia cổ bàng khí phách thế phương hướng bất đồng. Này càng thêm chứng thực loại này suy đoán, Kiều Nam lắc lắc đầu. Cái nhìn chưa nói tới, ta suy nghĩ xưng cơ hội này lẻn vào tổ ong khả năng. Tần Thiệu Hành thực tán đồng, ta cũng cảm thấy đây là cái không tồi cơ hội, Tiếu Hòa mày nhăn chặt. Cho dù cự ong hiện tại bận về việc nội đấu, nhưng nơi đó ít nhất cũng có 10 vạn chỉ cự ong ở hoạt động. Đừng nói các ngươi liền hai người, chính là cái trăm người, ngàn người đội ngũ đi, cũng là một giây bị giết kết cục. Tần Thiệu Hành lắc đầu. Người nhiều ngược lại sẽ khiến cho ong đàn chú ý. Ta cùng Kiều Nam thuần di vào xem tình huống, nếu ong chúa nhóm đấu lưỡng bại câu thương tốt nhất, nếu không có chúng ta liền cho nó bổ một đao. Tiếu Hòa biết nhi tử không phải lỗ mãng người, còn là thực không yên tâm, chỉ là hắn cũng minh bạch ong đàn tồn tại đối căn cứ uy hiếp. Trước mắt nhìn ong đàn nội đấu tựa hồ là chuyện tốt, bởi vì thiếu phân ong đi ra ngoài ra tốc đẻ trứng ong chúa. Nhưng ai biết loại này uy hiếp dẫn tới cắn nuốt sau. Ong chúa có thể hay không trở nên càng điên cuồng, có thể hay không có nhiều hơn cự ong cuồn cuộn không ngừng công kích căn cứ, ba người nhanh chóng. Xuống lầu đi vào phòng khách Tiếu Chính đám người đang ở biên xem cự ly xa theo dõi phi hành khí truyền quay lại. Hình ảnh, biên thảo luận ứng đối biện pháp chỉ là xem bọn họ mặt ủ mày trao bộ dáng. Cũng biết kết quả không lạc quan, Tần Thiệu Hành đem chính mình tưởng phát nói. Mọi người đều không tán thành, so với làm Tần Thiệu Hành cái này Tần gia duy nhất độc đinh thiệp hiểm. ở đây Tiếu Gia người trừ bỏ không tiện mở miệng Tiếu Hòa. Nhưng nói là phi thường phản đối, Tiếu Gia cũng có mấy cái vãn bối tham dự bàng thính. Đều tránh đi bên trong tra xét, Tần Thiệu Hành ôm vai xem bọn họ nói. Thẳng đến mọi người đều không ngôn ngữ, hắn mới lạnh lạnh nói. Các người ai có năng lực thuần di? Một chúng tiểu bối đều không hé răng. Đúng vậy, không thuần di ai có thể ở dày đặc ong đàn vây quanh lặn xuống tiến ngầm huyệt động đi à? Có người nhỏ giọng nói thầm, kia Kiều Nam cũng sẽ không thuần di, ý tứ thực rõ ràng, muốn mang cũng nên dẫn bọn hắn huynh đệ đi. Kiều Nam tuy rằng cảm thấy Tiếu Gia này đó các huynh đệ tinh thần nhưng ra, nhưng là nhìn bọn họ nóng lòng muốn thử chịu chết bộ dáng. Liền ngứa tay tưởng đánh người, Tần Thiệu Hành bị khí cười. Các ngươi niết ở bên nhau đều không đủ Kiều Nam tấu. Hơn nữa Kiều Nam khinh công thực hảo, mang theo hắn ta có nắm chắc toàn thân mà lui, mang theo các ngươi, ta còn không muốn chết. Mấy người bị hắn khí đỏ mặt tía tai, hắn lại đột nhiên lạnh mặt, hiện tại là cái gì thế đạo, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng. Trước kia các ngươi có bốc đồng, không sợ chết, ta ít nhất còn có thể cổ vũ một câu, dũng khí đáng khen. Chính là hiện tại nếu là làm việc không cần đầu óc, đó là chính là xuẩn chết. Tiếu Hòa nhìn mấy cái tiểu tử bị Tần Thiệu Hành huấn cúi đầu không nói. Liếc cách đó không xa Tiếu Nghĩa liếc mắt một cái. Này mấy cái hai tử ngày thường đều tính đi theo hắn. Tiếu Nghĩa mưu tính không học được, đến là đem hắn ra hổ khí, học 10 phần. Tần Thiệu Hành quay đầu đối Tiếu Chính. Tiếu Hòa, Tần Lam đám người nói. Đại bá, ba mẹ các ngươi không cần lo lắng. Ta cùng Kiều Nam phối hợp hạng nhất không tồi, Tiếu Hòa thấy khuyên không được nhi tử. Chỉ có thể thở dài dặn dò nói. Vậy các ngươi tiểu tâm chút, hai người không vội vã xuất phát. Tần Thiệu Hành thả ra 7 cái mini máy theo dõi thâm nhập tổ ong bên trong điều tra tình huống. Nguyên bản ong chúa nơi huyệt động chấn động nghiêm trọng, máy theo dõi vô pháp tới gần. Cuối cùng hai người lựa chọn liền nhau một chỗ huyệt động. Nơi đó ong nhộng so nhiều, không ít đã bị đối địch ong thợ giết chết. Kiều Nam lấy 2 cái thông tin trang bị cùng Tần Thiệu Hành phân biệt mang lên, thí nghiệm một chút hiệu quả. Tiếu Hòa lại làm người cầm 2 cái tương đối tiểu xảo đêm coi mắt kính. Đưa cho hai người trang bị thỏa đáng. Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam eo nháy mắt biến mất, trong đại sảnh người đều khẩn trương nhìn màn hình. Hình ảnh, một trận dập dờn bồng bềnh sau, hai người xuất hiện ở trước lựa chọn tốt huyệt động. Tần Thiệu Hành thấp giọng hỏi Kiều Nam. Nhiều như vậy cao lòng trắng trứng, muốn hay không mang đi? Lời còn chưa dứt, huyệt động đã trống vắng hơn phân nửa. Hình ảnh bên kia người nhịn không được tán thưởng. Mấy cái lúc trước cướp muốn đi tiểu bối sôi nổi mặt đỏ, thực chiến đánh nhau không nói. Chỉ bằng nhân gia Kiều Nam có không gian dị năng, đi liền so với bọn hắn cường. Nếu không kia một đống ong nhộng, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn không có biện pháp lấy, bởi vì thiếu đại lượng ong nhộng. Huyệt động nháy mắt rộng mở không ít, cách đó không xa còn có chút đánh nhau ong thợ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người. Có 3 con tới gần ong thợ lập tức hướng hai người đánh tới. Kiều Nam phỏng đoán này mấy chỉ hẳn là phụng mệnh bảo hộ ong trứng. Bất quá trên tay lại không có chút nào tạm dừng. Tam lăng thứ xẹt qua một đạo hàn quang, trực tiếp liền chạm rớt xông vào trước nhất mặt một con cự ong đầu. Một cái tay khác tam lăng thứ nghiêng phách đón đỡ trụ đệ nhị chỉ cự ong bén nhọn ong châm. Một chân đem nó đá về phía sau quay cuồng. Đụng phải xông tới đệ tam chỉ cự ong, Tần Thiệu Hành ở 2 chỉ cự ong còn không có phản ứng lại đây. Thời điểm, lắc mình đến chúng nó trước mặt, đôi tay gần sát bọn họ phần đầu một chảo. Trong lòng bàn tay liền nhiều 2 quả tinh hạch, mất đi tinh hạch cự ong hào rơi xuống trên mặt đất. Lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, nhanh chóng đi hướng tử vong, mấy cái tiểu tử xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếu Chính, Tiếu Hòa 2 huynh đệ đầu tiên là kinh ngạc với 2 người chiến lược. Tiếp theo còn lại là đối nhìn thoáng qua, từ đối phương trong mắt bọn họ đều thấy được hy vọng. Xem ra tiểu tử này có chút nắm chắc, nếu có thể như vậy diệt trừ ông chúa. Căn cứ nguy cơ là có thể tiếp xúc, Tần Thiệu Hành hai người một đường né tránh đánh chết. Thẳng đến ông chúa nơi huyệt động, cho dù hai người lựa chọn đặt chân địa phương khoảng cách ông chúa nơi huyệt động không xa, hai người tao ngộ số lượng nhiều cự ong khi, hai người lại sẽ thuấn di đi tới tránh né vây công. Nhưng bọn họ vẫn như cũ ẩu đả gần 20 phút. Mới tính đến gần rồi kia chỗ huyệt động, tới gần đồ vật phạm vi đã không có bất luận cái gì ong thờ. Tựa hồ chúng nó đều bị bên trong ong chúa phát ra đáng sợ uy thế dọa phá gan, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, ta có thể cảm giác được một ít tinh thần công kích tàn lưu. Bất quá phi thường hỗn loạn, nếu chỉ có mới cũ hai chỉ ong chúa, tiến hành vương vĩ tranh đoạt, không nên có như vậy hỗn loạn dấu hiệu. Kiều Nam đã vận chuyển trong cơ thể công pháp. Có thể rõ ràng nhìn đến huyệt động nội tình huống, đích xác như Tần Thiệu Hành theo như lời. Không ngừng mới cũ hai chỉ ong chúa, ở huyệt động hỗn chiến cự ong cùng sở hữu 5 con. Trừ bỏ hình thể thập phần khổng lồ ong chúa ở ngoài. Còn có một con thể trường vượt qua 3 mét thu nhỏ lại bản ong chúa. Cùng với 3 con bóng đá lớn nhỏ lại toàn thân oánh bạch cự ong, trên mặt đất trồng chất viết cự ong. Thi thể. Có thu nhỏ lại bản ong chúa, cũng có toàn thân oánh bạch cự ong, chúng nó đều không ngoại lệ, đều bị cắn rớt đầu, đánh nhau tiến hành dị thường kịch liệt. Thật lớn lão ong chúa không ngừng run rẩy râu đối chúng nó phát động tinh thần công kích thu nhỏ. Lại bản ong chúa một bên ứng đối lão ong chúa công kích, một bên tìm đúng cơ hội đánh trả, có là nó sẽ run rẩy râu, hồi lấy tinh thần công kích. Có khi tắc sẽ mãnh nhào hướng lão ong chúa thật lớn khó có thể di động thân thể. Hung hăng cắn xé thượng một ngụm, còn lại 3 con toàn thân oánh bạch cự ong làm như thống nhất trận. Doanh, chúng nó bay múa xoay quanh ở bên nhau. Tránh ở nơi xa đối hai chỉ chiến đầu ong chúa không ngừng sử dụng tinh thần công kích. Kiều Nam đem. Tùy thân mang theo cầu hình máy theo dõi đối với huyệt động phương hướng tung ra. Tiểu cầu rơi xuống đất sau lập tức đối với mục tiêu phương hướng lăn lộn. Ở tao ngộ trở ngại tình hình lúc ấy phân ra mấy chỉ xúc tu lướt qua chướng ngại tiếp tục tới gần. Mục tiêu, phòng khách mọi người từ cầu hình theo dõi truyền quay lại hình ảnh. Thấy được huyệt động nội chém giết tình huống, Tiếu Hòa đối mọi người giải thích nói. Này mấy chỉ hẳn là đều là từ vương thai phu hóa ra tới ong chúa. Bất quá không biết cái gì nguyên nhân. Có chút ong chúa bảo lưu lại ong mật vốn dĩ màu sắc. Có chút tác thay đổi nhan sắc, dùng để dựng dục ong chúa thai kêu vương đài. Giống nhau sẽ có 8 đến 10 cái tả hữu. Nhưng nơi này vương đài, vượt qua 50, Kiều Nam hai người thông qua tai nghe có thể nghe được Tiếu Hòa nói. Theo Tiếu Hòa giải thích, Kiều Nam rời đi nhìn đến huyệt động trung bộ kia 50 cái thật lớn ong khoang, Tần Thiệu Hành nhìn. Không tới trước mắt tình huống, thấp giọng nói, nơi đó mặt phu hóa ra ong chúa số lượng có bao nhiêu. Tiếu Hòa nhanh chóng nói tình huống bên trong. Lại nói, cùng lão ong chúa chiến đấu có 4 con, ngầm còn có 20 mấy chỉ thi thể, phòng trừng chưa phá nhộng còn có gần 20 chỉ, trong tình huống bình thường trước hết phá nhộng. Ong chúa, sẽ hạ lệnh giết chết cái khác không có phá nhộng ong chúa. Nếu có hai chỉ ong chúa đồng thời phá nhộng, chúng nó liền sẽ tiến hành vương giả chi chiến, không chết không ngừng, bất quá xem trên mặt đất những cái đó đâu tổn hại ong thi. Rất có khả năng là lão ong việc làm, vô cùng có khả năng là tân ong chúa bất mãn nó tức đoạt chính. Mình toàn lực, cho nên mới sẽ cùng lão ong chúa tranh đấu, bất quá mặt khác 3 con biến dị ong chúa. Thế nhưng có thể mặt trận thống nhất nhất trí đối kháng mặt khác hai chỉ ong chúa. Cái này làm cho ta phi thường kinh ngạc, lão ong chúa bị khiêu khích chọc giận phát ra ngắn ngủi. Rít gào, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành nghe đều là tâm thần chấn động, tân ong chúa thân thể ở bay ngược trên. Đường đột nhiên một cái tạm dừng, tiếp theo té rớt xuống dưới. Rõ ràng là bị lão ong tinh thần công kích đánh trúng. Lão ong chúa tìm đúng thời cơ, khổng lồ thân thể trước phát, dùng nó thô dài sắc nhọn khẩu khí hung hăng chọc vào tân ong chúa bụng. Tân ong chúa không ngừng đập cánh, ý đồ tránh thoát thoát đi, cũng không ngừng phát ra kêu to công kích lão ong chúa, đáng tiếc lão ong chúa khẩu khí chọc quá sâu. Đem nó chặt chẽ đinh ở trên mặt đất, tùy ý tân ong chúa lại như thế nào giãy giụa cũng vô pháp thoát khỏi. Tân ong chúa phát ra thê lương than khóc, thương thế ở nó giãy giụa trung tăng lên, lão ong chúa hoạt động nó thân thể cao lớn. Ý đồ ngăn chặn tân ong chúa lại mượn này đem nó thật lớn ong châm đâm vào lão ong chúa trong cơ thể, lão ong chúa. Thống khổ gào giống thanh, lấy bốn con thật lớn đủ điên cuồng dẫm đạp áp chế tân ong chúa. Rút ra đinh trụ thân thể hắn khẩu khí, cúi đầu cắn xé hướng tân ong chúa phần đầu cho dù tân ong chúa kịch liệt phản kháng. Cuối cùng vẫn là bị lão ong chúa gặm rớt đầu, lão ong chúa cho hà giận giống nhau nhấm nuốt tân ong chúa đầu, lại chậm chạp không có thể làm lại ong chúa trên người xuống dưới. Kiều Nam phỏng đoán nó hẳn là bị tân ong chúa ong châm thứ không nhẹ, ba con màu ngọc bạch cự ong không dám tới gần lão ong chúa. Như cũ ở nơi xa phát động tinh thần công kích, lão ong phun rớt tân ong chúa đầu cạn. Bỗng nhiên ngửa đầu đối với chúng nó phát ra một tiếng gầm rú. Có đoàn quang ảnh từ nó trong miệng phun ra, tia chớp đánh về phía ba con màu ngọc bạch cự ong, hai chỉ cự ong cuống quýt tránh lóe. Trong đó nhỏ nhất một con lại có chút ngốc lăng, tới gần nó một con cánh tàn nhẫn một phiến, đem nó đánh bay đi ra ngoài, chính mình lại sát tới rồi quang ảnh bên cạnh. Phát ra thanh thê thảm than khóc. Quang ảnh đánh vào huyệt động vách trong thượng, thế nhưng ở mặt trên đánh ra cái thật lớn ao hãm. Trong lúc nhất thời thổ thạch vẩy ra, bị phiến phi cự ong đánh mấy cái lăn dừng lại thân thể. Lập tức hướng hồi phi, xem xét bị thương cự ong tình huống. Một khác chỉ ngọc sắc cự ong tựa hồ bị đồng bạn thương chọc giận. Tiêm minh một tiếng đối với lão ong chúa phun ra một đạo băng chùy, đáng tiếc nó băng chùy cũng không kiên cố, dễ dàng đã bị lão ong chúa phát ra tinh thần công kích đánh nát. Kiều Nam kinh ngạc thấy bọn nó lẫn nhau cứu hỗ trợ hành vi, này đã là thực rõ ràng dị biến tiến hóa, lão ong chúa nỗ lực ngưỡng cao thân thể. Thật vất vả mới đưa đâm vào trong cơ thể ong châm lôi kéo ra tới. Rời đi liền có màu trắng chất lỏng từ nó trong cơ thể trào ra. Kiều Nam không bằng Tiếu Hòa như vậy hiểu biết ong mật tập tính, nhưng hắn cũng biết ong châm trên thực tế chính là ong mật ống dẫn trứng. Sau đó liền có độc túi, giống nhau ong mật đều là bất đắc dĩ mới lấy ong châm vì vũ khí công kích. Sau đó liền sẽ mất đi ong châm ong mật một hai ngày nội liền sẽ tử vong. Nhưng này cự ong lại lấy ong châm vì vũ khí vật lộn. Chém giết, mà kia chỉ chết đi ong chúa ong châm vẫn chưa từ đuôi bộ bóc ra. Nhìn qua như cũ phi thường kiên cố, lão ong chúa cái này hành động cho ba con ngọc sắc cự ong cơ hội. Kia chỉ bị cứu cự ong dùng sáu đu ôm đồng bạn. Nỗ lực chớp động cánh muốn đem bị thương nó mang đi, đáng tiếc hai chỉ đều quá mức tròn vo. Chỉ có thể dán mặt đất miễn cưỡng phi hành, lão ong chúa đem đầu chuyển hướng vương đài thượng con. Không có phá nhộng những cái đó vương nhộng, hoạt động thật lớn thân thể chậm rãi cọ qua đi, phun ra băng chùy kia chỉ ngọc sắc cự ong phát ra. Bén nhọn kêu to, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên mày một ninh, nói khẽ với Kiều Nam nói, nó ở hướng ta cầu cứu. Này, sao có thể? Kiều Nam cũng phi thường kinh ngạc, mắt thấy lão ong chúa càng thêm tới gần vương đài, ngọc sắc cự ong liên tiếp phun ra mấy cái tế băng chùy. Tuy rằng có một quả đâm vào lão ong chúa thân thể, nhưng vẫn như cũ không có ngăn cản nó bước chân, công kích tựa hồ đối ngọc sắc cự ong tiêu hao pha. Đại, nó kêu to càng thêm bén nhọn, cánh chớp động lại mang theo vài phần cảm giác vô lực vào xem. Kiều Nam lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành đã mang theo hắn thuấn di gần huyệt động, lão ong chúa lập tức dừng lại bước chân. Quay đầu đề phòng nhìn chằm chằm hai người, Kiều Nam suy đoán ra hỏa này hẳn là sáng sớm liền phát. Hiện bọn họ, chỉ là mệt mỏi ứng đối nội đấu, cho nên mới không vội vã ra tay, ba con ngọc sắc cự ong dựa hướng về phía Tần Thiệu Hành hai người. Phương hướng, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, vừa mới chúng nó đột nhiên cùng ta thành lập tinh thần liên tiếp. Sau đó liền hướng ta cầu cứu, Kiều Nam trộm thả ra một tia huyền minh chi khí. Tham nhập bị thương kia chỉ cự ong trong cơ thể. Cự ong cảm giác được hắn thiện ý, truyền lại tới ỉ lại tình cảm. Còn có nó đối ngoại giới bất an cùng sợ hãi, nương hai bên rằng có thời gian. Kiều Nam lấy huyền minh chi khí chải vuốt nó bị thương thân thể. Ngọc sắc cự ong miễn cưỡng đập thân thể, thế nhưng dừng ở Kiều Nam trên đầu. Một khắc chỉ tác nhào vào hắn sau lưng, Kiều Nam mi giác trọn trọn. Bị thương này chỉ cũng liền thôi. Sau lưng kia chỉ cầu, đường chính mình rất nhỏ chỉ sao. Tuy rằng cường địch ở phía trước, Tần Thiệu Hành vẫn là nhịn không được muốn cười. Này ba con rõ ràng là cùng hắn thành lập tinh thần liên tiếp cầu cứu. Lại cố tình sẽ dính thượng Kiều Nam. Hồi tưởng dĩ vãng Kiều Nam đối mấy thứ này tựa hồ cũng có nói không nên lời hấp dẫn. Hắn đoán này nhất định cùng Kiều Nam trên người bí mật có quan hệ, một trận sột sột soạt soạt thanh. Âm từ vương đài nơi đó truyền đến, lại một con ong chúa phá nhộng mà ra, bò ra tới chính là chỉ cùng lão ong chúa không sai biệt lắm. Hình thái ong chúa, nó mới ra tới liền ý đồ công kích tới gần nhộng. Bị kia chỉ ngọc sắc cự ong lấy băng chùy xốc đi xuống, lão ong chúa nhào lên đi hung hăng cắn nó. Thân thể, nó dãy giụa rên gì cuối cùng vẫn là bị lão ong chúa ăn luôn đầu. Tần Thiệu Hành thấp giọng dài. Thích nói, này đó ngọc sắc cự ong sẽ không cho nhau giết chóc. Chúng nó tưởng bảo hộ cái kén còn chưa phá ra ấu tiểu đồng bạn, Kiều Nam thả ra một tia huyền minh. Chi lực, tiến vào lão ong chúa trong cơ thể. Lão ong chúa nhấm nuốt động tác một đốn, ngẩng đầu đề phòng nhìn về phía Kiều Nam, nó nhớ rõ này hơi thở mang đến cảm giác. Liền ở vừa mới nó liền cảm nhận được này cổ kinh khủng hơi thở, nguyên bản nó cũng không muốn đem. Nơi này sở hữu dựng dục vương giả đều giết chết, nó muốn lưu lại một con đi bảo hộ những cái đó, cây táo. Chỉ là vừa mới kia cổ hơi thở làm nó quá mức sợ hãi. Cho nên nó mới muốn tính cả trước hết phá nhộng kia chỉ đều ăn luôn, chỉ có hấp thu càng nhiều năng lượng, nó mới có khả năng chống lại kia cổ lực lượng bảo hộ chính mình cùng tộc đàn. Kiều Nam có chút giật mình, đây là lần đầu tiên có phi cuồng hóa giống loài đối nó thả ra huyền minh chi khí bài xích. Hắn từ huyền minh chi khí truyền lại đây cảm giác. Rất rõ ràng tiếp thu đến lão ong chúa sát ý, tai nghe lại lần nữa truyền đến tiếu hoa thanh âm. Bên ngoài ong thợ chém giết càng thêm hung tàn, Tần Thiệu Hành trầm giọng trả lời. Thực hảo, đem bọn người kia một lưới bắt hết, liền tính không cần buông ra tinh thần cảm giác. Hắn cũng có thể giác ra lão ong chúa sát ý, nếu là này đó ngọc sắc tiểu ong chúa nhóm, có lẽ sẽ cùng nhân loại hòa bình công chỗ. Mà này chỉ lão ong chúa cùng nó cũ quân đoàn, vì tranh đoạt cây táo. Thực rõ ràng là muốn cùng mông lương căn cứ không chết không ngừng, Kiều Nam run lên hạ thân thể. Hai chỉ leo lên tiểu gia hỏa chậm rãi phi khai, cùng một khác chỉ ngọc sắc cự ong hội hợp sau, bị thương chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, mặt khác hai chỉ tác vây quanh nó xoay quanh. Tần Thiệu Hành nhìn Kiều Nam liếc mắt một cái. Kiều Nam đối hắn gật gật đầu, Tần Thiệu Hành từ bên hông rút ra súng lục, nơi này bất đồng cùng bên ngoài, tiếng súng sẽ trêu chọc tới cái gì cuồng hóa sinh vật. Hắn hoàn toàn không cần cùng này chỉ to lớn ong chúa khách khí, lão ong chúa tuy rằng chưa thấy qua. Súng lục, lại cảm giác được nó nguy hiểm, lập tức râu run lên phát động tinh thần công kích. Mặt sau ba con ngọc sắc cự ong thấy thế cũng là râu liền run. Tần Thiệu Hành đôi mắt híp lại, nổ súng xạ kích lão ong chúa một con mắt đồng thời. Cũng đôi nó phát động tinh thần công kích, lão ong chúa không có thể né qua viên đạn. Một con thật lớn mắt kép bị viên đạn đánh trúng. Nó phát ra thống khổ tiêm thanh kêu to. Bỗng nhiên kích động khí thật lớn cánh cuồng phong đem Tần Thiệu Hành con Kiều Nam phiến phi. Tính cả kia ba con ngọc sắc cự ong. Tần Thiệu Hành sử dụng thuấn di đem Kiều Nam cùng ba con cự ong mang ly. Lão ong chúa nháy mắt mất đi công kích mục tiêu. Dừng vũ động cánh, nó cảnh giác chuyển động đầu. Tuần tra toàn bộ huyệt động. Kiều Nam phát hiện nó bị Tần Thiệu Hành bắn trúng thật lớn, mắt kép đã bẹp đi xuống, lão ong chúa. Thực mau tòa định bọn họ trốn tránh một chỗ vị trí. Kia chỗ trình hình cung thổ tường đá vách tường, Tần Thiệu Hành cảm thụ nguy cơ tới gần, lại lần nữa thuấn di dẫn bọn hắn né tránh. Hình cung thổ tường đá vách tường ở lão ong chúa phẫn nộ công kích hạ lập tức tạc chia năm xẻ. 7. Kiều Nam trong đầu một trận choáng váng, lập tức vận chuyển trong cơ thể công pháp chống lại lão ong chúa tinh thần công kích liên tiếp 4. 5 lần công kích cũng chưa có thể được tay. Lão ong chúa bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng vương đài thượng những cái đó còn không có phá nhọng. Ong chúa, ba con ngọc sắc cự ong quả nhiên mắc mưu. Lập tức lao tới muốn ngăn chờ. Cũng may Tần Thiệu Hành ra tay bay nhanh. Ở lão ong chúa đem đầu chuyển hướng chúng nó công kích nháy mắt. Lại đem ba cái tiểu ngu ngốc mang ly. Kiều Nam thầm nghĩ. Gia hỏa này thật là muốn thành tinh. Thế nhưng sẽ lợi dụng ngọc sắc cự ong đối cùng tộc không đành lòng. Dụ sử chúng nó tự động hiện thân, liền ở lão ong chúa lại lần nữa nhắm ngay vương đài ong nhộng khi. Kiều Nam ra tay, mấy cái kim sắc viên đạn ở trong tay hắn xuất hiện. Ngay lập tức đánh trúng lão ong chúa một khát chỉ mắt kép. Lão ong chúa lại lần nữa thảm gào gào giống, Kiều Nam dẫn theo tam lăng từ mấy cái túng nhảy nháo. Hướng lão ong chúa, ninh eo chính là một cái hung hăng phách chạm. Lão ong chúa một con xúc tu điêu tàn xuống dưới, Tần Thiệu Hành cũng thân ảnh chợt lóe tới rồi lão. Ong chúa bên người, lại chỉ là né tránh lão ong chúa mù quáng công kích. Vẫn chưa vội vã ra tay, Kiều Nam liên tiếp chạm rớt lão ong chúa xúc tu. Lại đối với nó những cái đó cự dưới chân tay, đau lão ong chúa cúi đầu dãy rùa. Vỗ cánh mang theo gió to, ý đồ quát đi hai người, Tần Thiệu Hành thừa dịp nó cúi đầu thời điểm lắc mình đến nó đỉnh đầu. Đáng tiếc lão ong chúa đỉnh đầu đều là thô cứng trường mao. Tần Thiệu Hành không có phương tiện xuống tay, chỉ có thể lắc mình lui về tới. Kiều Nam từ trong không gian lấy ra bính sắc nhọn loan đao. Dương tay ném Tần Thiệu Hành, đồng thời chính mình cũng lấy ra một phen loan đao. Thả người nhảy cấp lão ong chúa cạo một đao, lão ong chúa cảm giác được nguy hiểm bầy phía dưới. Lại vẫn như cũ bị cạo rớt không ít thô tráng, lông tơ. Tần Thiệu Hành cũng vũ động trong tay loan. Đao, có thể chém thương nó phần đầu tốt nhất, không thể chém thương cũng có thể cạo một tầng, lông tơ, mắt thấy có địa phương xuống tay. Tần Thiệu Hành lại lần nữa thuấn di, tới rồi lão ong chúa trên đầu. Một đao hung hăng phách chạm ở nó trên đầu. Lão ong chúa phát ra kêu thảm thiết. Kiều Nam hoành đao vọt tới trước. Chặt đứt nó một con cự đủ. Tần Thiệu Hành ở nó đao kêu thời điểm một tay dán lên nó đầu. Nửa thanh cánh tay tan rã giống nhau không thấy. Tái xuất hiện thời điểm trong tay hắn nắm một quả thật lớn tinh hạch. Lão ong chúa thương thế thảm. Trọng thân thể lung lay hai hoàng. Cuối cùng tình thịch một tiếng ngã xuống huyệt động, Tần Thiệu Hành thở ra khẩu khí. Đem trong tay tinh thạch ném cho Kiều Nam dương tay tiếp. Nhịn không được tán thưởng nói. Này tinh thạch lại đại lại quy tắc, phi thường không tồi, phòng khách mọi người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực không thể tin được như thế lợi hại ong chúa liền như vậy bị hai người xử lý. Hết chương.